Bạch tử tái sinh, chương 416, chương 416. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy sao, Văn Thư, em tin anh đi, bà ấy sẽ không làm vậy đâu. Dù sao anh cũng không phải là người tồi lời của Thu Chí Thịnh, khiến Lương Văn Thư ngẫm lại. Đúng rồi, Thu Chí Thịnh là người có tài chính quốc tế. Nếu lần này cô dẫn anh đi cùng gặp bà, thì chắc chắn Vương Mộc Từ sẽ không dám tỏ thái độ với cô. Bà chắc chắn sẽ e ngại anh. Được, Chí Thịnh, tối nay anh đi cùng nha. Thu Chí Thịnh hài lòng cười một cái, khoác tay Lương Văn Thư. Văn Thư, em tin anh đi, anh sẽ bảo vệ em, anh yêu em nhiều lắm. Vương Mộc Từ đợi Lương Văn Thư đến gặp bà vào buổi tối. Khi Lương Văn Thư dẫn Thu Chí Thịnh tới, Vương Mộc Từ đã quan sát Thu Chí Thịnh từ đầu đến chân. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn, trong đầu bà vang lên lời nói của Bạch Tử. Người này, Thu Chí Thịnh, có vốn từ nước ngoài, nhưng thực tế công ty của anh ta đang gần phá sản. Giờ anh ta chỉ đang tìm một người để bơm vốn vào để cứu vãn tình thế. Một người đàn ông đang tìm kiếm một đối tác để cứu vớt công ty. Với một người phụ nữ khác đang muốn tìm chồng giàu. Quả là một cặp hoàn hảo. Trong mắt Vương Mộc Từ hiện lên một tia chế nhạo, bà chỉnh lạ giọng và hỏi. Văn Thư, người này là ai vậy? Lương Văn Thư, mẹ. Đây là Thu Chí Thịnh, bạn trai của con. Anh ấy làm kinh doanh ở nước ngoài. Vương Mộc Từ, ồ, là Thu Chí Thịnh à, ngồi đi. Lương Văn Thư nhận thấy giọng nói của Vương Mộc Từ quả thật nhẹ nhàng hơn nhiều so với trước đây. Cô vui mừng trong lòng, nghĩ rằng có lẽ Vương Mộc Từ đã thực sự e ngại thân phận của Thu Chí Thịnh. Hừ, bà già này chắc chắn lo sợ rằng bạn trai của cô có thể giúp đỡ anh trai cô, làm lung lay vị trí của con trai bà đây mà, đúng không? Lương Văn Thư kìm nén nụ cười đang dần nở trên môi, trong lòng càng cảm thấy hài lòng với Thu Chí Thịnh hơn. Thu Chí Thịnh là một kẻ lừa đảo rất chuyên nghiệp, dù Vương Mộc Từ đã nhìn thấu anh ta, nhưng bà vẫn không khỏi thán phục, người đàn ông này đóng vai rất xuất sắc. Không có gì ngạc nhiên khi ngay cả Tống Hàn Yên, một người phụ nữ tham lam như thế, cũng bị anh ta lừa gạt. Tiếp theo, Vương Mộc Từ bắt đầu trò chuyện bình thường với họ. Cả ba đều đang diễn kịch. Thu Chí Thịnh đóng vai một người đàn ông có tiền có thế, Lương Văn Thư thì tự mãn nhưng cũng không dám quá lố. Còn Vương Mộc Từ cố gắng diễn trông có vẻ e ngại với Thu Chí Thịnh. Khi rời đi, Lương Văn Thư cảm thấy trong lòng thật vui vẻ. Cũng khá muộn rồi, mẹ ạ, vậy con và Chí Thịnh xin phép đi trước đây. Vương Mộc Từ uống một ngụm nước, vô tình hỏi, Văn Thư à, con với Chí Thịnh chắc không phải là đang tính kết hôn đấy chứ? Lương Văn Thư ngẩn người một chút, Thu Chí Thịnh cũng ngẩn ra, trên khuôn mặt anh xuất hiện một chút ngỡ ngàng. Cả hai đều rất bất ngờ, không ngờ Vương Mộc Từ lại hỏi đột ngột như vậy. Vương Mộc Từ nhìn họ, bất ngờ nở một nụ cười. Ồ, ta chỉ nói đùa thôi, có vẻ như các con vẫn chưa có kế hoạch kết hôn. Cũng tốt, Văn Thư còn trẻ, con có thể chơi thêm vài năm nữa, hai đứa về nghỉ đi. Lương Văn Thư đột nhiên cảm thấy không thoải mái. Cô cảm thấy trong giọng nói của Vương Mộc Từ có một sự khinh miệt rõ ràng. Bà già này là đang nghĩ rằng Thu Chí Thịnh sẽ không cưới cô sao? Bà ta xem thường cô như vậy sao? Tại sao lại không kết hôn à? Chí Thịnh đối xử với con rất tốt. Nếu chúng con yêu nhau và hợp nhau, kết hôn cũng là chuyện bình thường thôi mà. Chí Thịnh, anh chưa từng nghĩ đến việc cưới em sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Chí Thịnh, đương nhiên rồi. Anh đương nhiên đã nghĩ đến, Lương Văn Thư, nhìn thấy chưa, anh ấy cũng muốn cưới con mà, mẹ ạ, chuyện này không cần mẹ phải lo đâu, chúng con đi trước đây. Nói xong, Lương Văn Thư kéo Thu Chí Thịnh ra ngoài. Vương Mộc Từ nhìn theo bóng lưng họ, ánh mắt trở nên đầy tiếc nuối và có một chút chế giễu. Những người phụ nữ bị lừa đảo mà vẫn dám đứng trước mặt người khác chứng minh tình yêu của mình sao? Họ có thứ gọi là tình yêu không? Ngay cả Tống Hàn Yên, người đàn bà đáng ghét ấy, cũng có thể yêu sao? Sau khi ra khỏi khách sạn, Lương Văn Thư tức giận nói trong xe. Bà ta là cố ý đấy. Bà ta nghĩ em không xứng với anh. Bà ta nghĩ anh sẽ không cưới em. Thu Chí Thịnh nhẹ nhàng ôm vai Lương Văn Thư, nói. Văn Thư, sao lại thế được? Mẹ chẳng phải rất tốt sao? Lương Văn Thư, em không muốn anh gọi bà ta là mẹ. Bà ta chỉ là một bà già mà thôi. Mẹ em mới là mẹ. Bà ta chỉ khinh thường em thôi. Chí Thịnh, chúng ta sẽ kết hôn đúng không? kết hôn, Thu Chí Thịnh phải nói là háo hức lắm luôn rồi. Đương nhiên, anh chắc chắn sẽ cưới em. Lương Văn Thư nghe được lời khẳng định chắc nịch từ Thu Chí Thịnh, trong lòng cảm thấy rất an tâm. Nhưng chẳng bao lâu sau, cô lại cảm thấy bực bội. Giải quyết xong chuyện với Vương Ngọc Từ, còn chuyện của Trầm Thanh Thanh thì chưa xong. Trầm Thanh Thanh chỉ cho cô một ngày để giải quyết, nhưng Lương Văn Thư vẫn chưa nghĩ ra cách gì để làm mờ đi sự nổi bật hiện tại của Trầm Thanh Thanh. Lương Văn Thư lấy điện thoại ra, gọi cho Tống Hàn Yên để hỏi ý kiến của bà. Nhưng ngay khi cuộc gọi vừa được kết nối, một tia sáng lóe lên trong đầu Lương Văn Thư, cô đột nhiên nghĩ ra một đề tài nóng hổi. Vương Ngọc Từ chẳng phải nghĩ rằng Thu Chí Thịnh sẽ không cưới cô sao? Nếu họ đột nhiên công khai đính hôn thì sao? Không phải đây sẽ là tin nóng lớn nhất trên mạng sao? Còn có thể vả thẳng vào mặt bà Vương Ngọc Từ nữa. Lương Văn Thư cười tươi, nhấn ngắt cuộc gọi. Tuyệt vời, con đã nghĩ ra một cách rồi. Lúc này, cách mà Lương Văn Thư nghĩ là tuyệt vời, nhưng cô không biết rằng đó chỉ là một cái bẫy mà Bạch Tử và Vương Ngọc Từ đã chuẩn bị sẵn cho cô. Họ đang chờ cô nhảy vào. Ngày hôm sau, một tin tức bất ngờ đột nhiên xuất hiện trên bảng xếp hạng Hot Search. Lương Văn Thư công khai đính hôn. Bùng nổ Lương Văn Thư là ngôi sao nổi tiếng, hoạt động ở tuyến đầu, có hàng triệu người hâm mộ. Hiện tại, cô còn đang hợp tác với Tạ Bắc Mạc trong bộ phim Tuyết Giữ Sơn Quỷ Thính vừa xuất hiện trên bảng xếp hạng. Tin tức này đã nhanh chóng đẩy xuống dưới tiêu đề. Trợ lý Trầm Thanh Thanh bị nghi ăn cắp trang sức. Đây là một tin tức lớn. Nó còn bùng nổ hơn cả vụ lùm xùm về trợ lý Trầm Thanh Thanh bị nghi ăn cắp trang sức. Trên Weibo của Lương Văn Thư, cô đăng ảnh chụp chung với Thu Chí Thịnh và nhẫn đính hôn của họ. Dưới bài đăng là hàng loạt bình luận từ các fan. Trời ơi, chị nghiêm túc à? Chuyện gì vậy? Công khai luôn à? Anh này là người ngoài giới à? Bao giờ vậy? Lương Văn Thư công khai đính hôn đã mang lại một lượng lớn sự chú ý, nhưng đồng thời cũng mất một lượng fan. Cô mất một số lượng fan thật sự quan tâm đến sự nghiệp của cô. Cô ấy đang ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, vậy mà công khai đính hôn. Thật sự không coi trọng sự nghiệp của mình à, tôi bỏ theo dõi rồi. Đầu óc yêu đương, thật là hết nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy còn trẻ thế này mà đã đính hôn, rõ ràng còn nhiều triển vọng. Thật không biết nói gì nữa, chỉ có thể chúc cô ấy hạnh phúc thôi. Tạm biệt. Cô ấy vốn chẳng có tác phẩm nổi bật, vừa mới nhờ trong Mọc Lửa mà có chút người hâm mộ, giờ lại làm thế này, trước còn dính vào lùm xùm tình cảm với Tư Chiết, thật là mất thiện cảm quá, tôi bỏ theo dõi rồi. Xem tướng thì cái anh này mắt trắng, nhìn là biết là người nham hiểm, không phải là một kẻ trai đều đấy chứ. Công khai tình cảm thì thôi, đằng này lại công khai đính hôn. Quá quát rồi, dù có một số fan bỏ theo dõi, nhưng phần đông fan vẫn không chú ý đến. Lượng truy cập khổng lồ mà công khai đính hôn mang lại khiến sự nổi tiếng của Lương Văn Thư vẫn không giảm. Nhóm của Trầm Thanh Thanh nhanh chóng điều chỉnh để giảm nhiệt độ của Hot Search liên quan đến vụ trộm, qua đó thực hiện một cú lừa khéo léo. Trầm Thanh Thanh đã bị kéo ra khỏi vòng xoáy của sự nổi tiếng. Lương Văn Thư thì lại rơi vào đó. Cách chương.